Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, không còn vô tri. Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, luôn cảm thấy nữ vương cái này biệt danh là lạ, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, thời gian sẽ trôi qua, nhưng có ít người vĩnh viễn sẽ không biến, nữ vương của ta. Xích Luyện nghe được tiếng nói của hắn, phấn môi câu lên một vòng tiếu dung, nói, người tới, dọn chỗ, Thiên Suất đi lĩnh 20 roi, quy củ của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, chớ ở trước mặt ta động thủ. Thiên Suất ánh mắt ngưng lại, hung hăng trừng mắt Vân Hoàng, bộ dáng kia như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, hôm nay sỉ nhục hắn sẽ đòi lại, dám để cho hắn mất mặt. Liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Phong ba lắng lại về sau, đám người nhập tọa, Bá Thiên Thánh Tử cùng Viêm Giác Sơn sắc mặt đều có chút khó xử. Bọn hắn quỳ xuống, nhưng Vân Hoàng lại chưa từng quỳ, luôn cảm thấy kém một bậc. Chư vị thiếu niên hào kiệt trợ ta tộc đại phá hai đại tộc đàn, trận đầu báo cáo thắng lợi, hôm nay ta liền cho các ngươi một chút đặc quyền. Xích Luyện vỗ tay, nói, mang ta tộc đẹp nhất ca cơ đi lên, hầu hạ mấy vị đại nhân. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Xích Xà tộc mấy vị nữ tử mặc mỏng như cánh ve hơi mờ quần áo đi tới. Các nàng nhanh chóng ngồi vào bên hông rót rượu, căn bản không dám nhiều lời. Mấy vị nếu là cảm thấy ca cơ tốt, có thể mang về hưởng dụng. Xích Luyện liếc qua Vân Hoàng, trầm giọng nói, vị này Vân công tử làm sao không để ca cơ rót rượu? Hẳn là ngươi không nhìn chúng ta tặng lễ vật. Khí tức của nàng ngưng lại, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Tựa hồ chỉ cần Vân Hoàng cự tuyệt, nàng liền sẽ lập tức trở mặt. Công tử nhà ta không cần để người rót rượu. Đế Thi Kỳ sớm đã chủ động đem rót rượu nhiệm vụ ôm lấy đến. Nàng cảm thấy Xích Luyện nữ vương không có hảo ý, khiến cái này ca cơ đến rót rượu, khẳng định là đang tính kế cái gì, không muốn các nàng rót rượu cũng được. Xích Luyện thu liễm khí tức, nói, đêm nay an bài ba cái Xích Xà tộc nữ tử đi bồi Vân công tử. Ta, Đế Thi Kỳ đang muốn mở miệng, Xích Luyện ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói, người nhà đầu này nói nhảm rất nhiều. Vân công tử cũng còn không nói chuyện, ngươi liền trước đoạt miệng cự tuyệt, hay là ngươi ngay cả cùng hắn ngủ nhiệm vụ cũng ôm lấy. Đừng ở đoạt lời trước, nếu không ta đêm nay an bài 10 cái sửu nữ cho hắn. Nói, trên bàn rượu của bọn họ vậy mà xuất hiện một chương chân dung. Phía trên có 10 cái giống nhau như đúc nữ tử, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, cùng đẹp không dính nổi bên cạnh, thậm chí nói các nàng xấu, đều là một loại tán dương. Trông thấy kia vẽ lên 10 cái thô kệch nữ tử, Đế Thi Kỳ chân mày cau lại, đều thay công tử bóp đem mồ hôi. Nếu như hắn bị mấy cái này nữ tử tàn phá, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng, nàng cũng không dám ngôn ngữ. An tĩnh rót rượu, Vân Hoàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phảng phất Xích Luyện nói là người khác sự tình, cùng hắn không hề quan hệ. Qua lần rượu về sau, Viêm Giác Sơn, Bá Thiên Thánh Tử riêng phần mình mang theo rót rượu ca cơ rời đi. Bọn hắn còn muốn lưu lại đến kiếm lấy điểm tích lũy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, tại sao phải cự tuyệt đâu? Đưa tới cửa hàng tốt, há có không ăn đạo lý. Vân công tử, cái này ba cái là ta tộc nhất mỹ hoặc nữ tử, còn chưa phục thị hơn người, ta đợi ngươi coi như không tệ đi. Xích Luyện phân phó nói, ba người các ngươi hầu hạ tốt Vân công tử, ngày mai hắn nếu là còn có thể xuống giường, vậy các ngươi cũng không cần lưu tại Xích Xà tộc. Tuân mệnh. Tam nữ gật đầu, bước nhanh đi qua. Mị hoặc nói, công tử, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta hay là mau trở về phòng làm chính sự. Công tử, Đế Thi Kỳ đem tam nữ đẩy ra, hơi giận nói, công tử nhà ta không muốn các ngươi phục thị. Cút nhanh lên, Vân công tử, người tỷ nữ nói nhảm là thật rất nhiều. Xích Luyện trong lòng tràn đầy không vui, nhà đầu này quản quá rộng, nói, nàng nếu là lại không ngậm miệng, vậy ta sẽ để cho nàng vĩnh viễn bế không được miệng. Ngươi, Đế Thi Kỳ cắn răng trừng mắt Xích Luyện, cái này Xích Xà tộc nữ vương muốn làm gì, nhất định phải công tử tiếp nhận ba cái kia nữ nhân. Tuy nói ba cái kia nữ nhân rất đẹp, cũng rất sạch sẽ, nhưng nàng cảm thấy rất kỳ quái, cũng không đồng ý, Càn Dao tuyệt không ngôn ngữ, nàng là tỳ nữ, chỉ phụ trách cùng công tử cùng tiến thối. Về phần công tử vấn đề tình cảm, nàng sẽ không đi quản. Diễm Cửu Nhi cùng Thẩm Họa đã rời đi, các nàng bị thương, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi đi nghỉ trước đi. Vân Hoàng mở miệng, để Đế Thi Kỳ cùng Càn Dao trước rời đi. Công tử, ngươi, nghe vậy, Đế Thi Kỳ cau mày nói, ngươi muốn làm thật xin lỗi U Nhược tỷ sự tình sao? Chúng ta sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Hoàng nâng trán, nhà đầu này là thật xuẩn. Đế Thi Kỳ cùng Càn Dao rời đi. Xích Xà tộc ba cái kia nữ tử cũng bị Xích Luyện lui. Lớn như vậy cung vũ bên trong, chỉ còn lại hai đạo tiếng hít thở. Hồng Hoang Điện mở ra, ngươi lưu lại giúp ta thu phục hải tộc, Kim Lân tộc, Thiên Độc tộc, ta có thể được đến ta muốn, ngươi cũng có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Xích Luyện gặp hắn không nói lời nào, trêu chọc nói, thế nào, bị hù dọa sao? Yên tâm đi, Xích Xà tộc nữ tử đều rất đẹp, kia 10 cái sửu nữ không tồn tại. Nàng coi là Vân Hoàng là đang lo lắng bị 10 cái sửu nữ làm bẩn sự tình, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Xích Xà tộc đám kia lão già có thể đem lớn như vậy chủng tộc giao cho ngươi quản lý, xem ra bọn hắn đối ngươi năng lực rất tín nhiệm. Vân Hoàng dậm chân đi đến Xích Luyện bên cạnh thân, ngồi tại kim loan trên bảo tọa, nói, Hồng Hoang Điện tiểu tộc quần bất quá dưới chân bụi bặm, như muốn thu phục, bất quá trong nháy mắt sự tình, có hứng thú theo ta đi chinh chiến cửu thiên thập địa sao? Kia thế gian sinh linh hẳn là sẽ run rẩy đi, ngươi lại nghĩ dụ dỗ ta? Xích Luyện bưng rượu lên ấm, cho hắn rót một chén rượu, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại dung nhan ngây ngô, chính là cái không dành thế sự tiểu cô nương. Trước đây thật lâu, ngươi đã từng như vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Nhớ năm đó ta chấp trưởng phạt tiên quân đoàn, thay ngươi thủ hộ chư tiên giới trăm vạn trở, trăm vạn năm tuế nguyệt đối ngươi mà nói, bất quá một cái búng tay, nhưng tại trong lòng ta, lại là vô tận tra tấn. Ta hồn về cửu thiên, cũng chưa từng nhìn thấy ngươi một chút, ngươi biết được ta không còn về sau, trong lòng hẳn là tại cười nhạo ta. Nữ tử kia thật sự là ngốc đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mấy câu liền đem nàng lừa gạt tới. Ngươi đã muốn kiếm lấy điểm tích lũy, vậy ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi, chỉ là ta một thế này sẽ không đi theo ngươi. Năm đó cái kia không dành thế sự tiểu nữ hài đã lớn lên, cái gì chinh chiến cửu thiên thập địa, những năm này ngươi lừa gạt rất nhiều vô tri người đi. Từ Hỗn Độn Tiên Đế càng về sau Thái Dương Thần Nữ, vô số cái kỷ nguyên trôi qua, cái này vô tình tuế nguyệt bên trong, không biết chôn giấu bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu. Nhưng ai lại biết, những cái kia kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu đều là bị lừa gạt quá khứ, lên phải thuyền giặc về sau, muốn xuống tới liền không có đơn giản như vậy. Xích Luyện đôi mắt đẹp bên trong đầy tràn nước mắt, nàng hàm răng khẽ cắn môi, cố gắng không để nước mắt đến rơi xuống, vì cái này lừa đảo rơi lệ, một chút cũng không có nữ vương phong phạm, không phải liền là bị lừa một lần sao? Về sau thêm chút tâm nhãn, đừng bị tùy tiện dụ dỗ, loại kia yên lặng khổ nàng không muốn lại nếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.